Chương 275: Biến cố ở Triệu gia. Vâng, hiện tại Sung Huy tâm loạn như ma, không rảnh để nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên nàng còn chưa nói hết thì đã bị cắt đứt. Tôi là Bảo Tiêu, đương nhiên muốn đi theo sau cô chủ. Vô luận ở nơi nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Nói không chừng, sáng ngày mai, anh uống nước lạnh còn có thể bị nghẹn nước mà chết. Anh nói xem, có nguy hiểm hay không? Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Nam tử trung niên này nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đang muốn phát tác, thì Sung Huy đột nhiên, giống như nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói. Mộc Vân, anh nhanh đi theo tôi. Nói xong, không hề để ý anh họ của mình. Lâm Vân không chút do dự đi vào. Người anh họ này của Sung Huy chỉ nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Gia Gia! Sung Huy trông thấy Gia Gia nằm ở trên giường, hai mắt đã đóng lại, lập tức nhào tới, khóc rất là thảm thiết. Nếu như cô không muốn bị người ta coi làm con rối, thì lập tức dập tắt nén hương kia đi. Lâm Vân lạnh lùng nói. Cái gì? Nén hương? Sung Huy xoa nước mắt trên mặt, có chút mơ hồ nhìn Lâm Vân. Tuy nhiên, đảo mắt, nàng đã nhìn thấy nén hương còn đang đốt, lập tức hiểu ra cái gì đó, sắc mặt biến đổi, ném cái hương xuống rồi dập tắt nó. Nhưng lại cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Lâm Vân lấy một cây thảo dược đưa cho Sung Huy nói, nhai cái này đi. Đầu óc đã hỗn loạn nên Sung Huy không chút nghĩ ngợi, nhận lấy thảo dược rồi nuốt vào. Hương vị có chút đắng nhưng ngay lập tức đầu óc đã thanh tỉnh trở lại. Sao anh lại mang thứ này trên người? Anh để ở chỗ nào vậy? Sung Huy kịp phản ứng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Vân. Lâm Vân cười nhạt một tiếng nói, đó là chuyện của tôi, cô không cần phải lo lắng. Nếu cô hoài nghi tôi thì tùy lúc có thể đuổi việc. Lâm Vân nói vậy nhưng trong lòng đã tính toán trước. Đã biết Sung gia là ở nơi này, chỉ cần mày mò một lúc là biết bọn họ có phải là thế gia đồng ý hay không. Huống hồ cô nàng Sung Huy đã đáp ứng việc tìm nhà mộ dung thì chắc cô ta sẽ không lật lọng. Sao không tiễn gia gia của cô tới bệnh viện? Lâm Vân hữu ý vô thức nói. Chúng tôi đã mời thầy thuốc tốt nhất tới xem cho gia gia rồi. Bình thường, Gia Gia rất ít khi đi tới bệnh viện. Nhà của chúng tôi đã có một bệnh viện tư nhân. Sung Huy tựa hồ đang giải thích cho Lâm Vân nghe vậy. Nói xong, lấy tay lau nước mắt, nắm lấy cánh tay của lão nhân, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. À, Lâm Vân tựa hồ có chút ý vị thâm trường, à một tiếng, liền không nói gì nữa. Sung Huy cũng cảm giác không đúng. Gia Gia đã như vậy rồi, dù không có cách nào chữa trị, thì cũng nên đưa tới bệnh viện mới phải chứ, sao có thể để ở trong nhà? Thật lâu sau, Sung Huy mới đứng lên, cả người có chút lảo đảo, sắc mặt thì trắng như bệch. Cô ta nhìn Lâm Vân nói, có lẽ tôi không thể hoàn thành yêu cầu của anh. Nói không chừng, ngày mai tôi không còn là chủ tịch tập đoàn nữa. Nói xong, Sung Huy ngồi xuống một cái ghế, suy nghĩ thất thần. Nếu để cho tôi trị liệu, gia gia của cô có thể chưa tính là chết. Nhưng nếu không lập tức trị liệu thì qua sau 2 giờ, ông ta thật sự là chết. Lâm Phân nhìn sắc mặt tái nhợt của Sung Huy nói. Cái gì? Anh nói Gia Gia còn có thể cứu sống. Sung Huy đột nhiên đứng lên, bắt lấy cánh tay của Lâm Phân, trên mặt đầy vẻ kinh hỉ. Đúng vậy, nhưng có chút phiền toái. Lâm Phân nói, kỳ thực lão nhân này mới chỉ trúng độc mà thôi, còn chưa chết hẳn. Lâm Phân muốn cứu sống cũng rất đơn giản, nhưng hắn lại cố ý nói phiền toái. Bởi vì hắn muốn Sung Huy thiếu nợ mình, thì lúc cô ta giúp mình mới toàn lực. Van cầu anh cứu gia gia của tôi, chỉ cần anh cứu sống gia gia, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đáp ứng. Sung Huy đầy vẻ cầu khẩn, nhìn Lâm Vân nói. Muốn cái gì cũng được. Lâm Vân nghe vậy, âm thầm buồn cười. Một nữ nhân cũng không thể nói lung tung như vậy, cho nên giả vờ dùng ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của Sung Huy, biểu lộ ra bộ dáng thấy người khó khăn thì lợi dụng. Trông thấy ánh mắt của Lâm Vân như vậy, trong lòng Sung Huy tuy rất khinh bỉ nhưng vẫn cắn môi nói, cho dù anh muốn tôi cũng có thể cho anh. Lâm Vân ngạc nhiên, không ngờ cô nàng này lại thương gia gia của cô ta như vậy. Sung Huy đã phải nói đến mức ấy, Lâm Vân cũng lười nói nhảm. Cô đi đóng cửa đi. Sung Huy không chút do dự đi đóng cửa. Lâm Vân thì lấy ra một hộp kim châm, vén chăn lên, rồi cách qua quần áo, đâm lên từng huyệt đạo trên người lão nhân. Xuân Huy ngạc nhiên nhìn, cái tên Mộc Vân này lấy đâu ra nhiều đồ như vậy? Nếu cất vào trong túi, sao mình không thấy nổi cộm lên? Mà hắn làm sao biết mà mang theo những thứ này? Nhưng nàng không kịp suy nghĩ sâu thêm. Tay của Lâm Vân đã từ chậm chuyển thành nhanh. Cuối cùng, cơ hồ biến thành tàn ảnh. 108 cây kim châm không ngừng lắc lư trên người lão nhân. Xuân Huy càng xem càng ngây người. Đây là thủ đoạn châm cứu sao? Quả thật quá dọa người. Chẳng lẽ tên Mộc Vân này vốn là một thầy thuốc? Bang, bang! Có tiếng đập cửa mạnh truyền tới. Xuân Huy sững sờ, lập tức lộ ra vẻ giận dữ trên mặt. Là ai dám lớn mật như vậy, lại đập cửa ồn ào như thế? Một tiếng ầm vang lên. Xuân Huy còn chưa đi tới mở cửa, thì cửa đã bị đá văng ra. Đi vào là người nam tử trung niên mà Xuân Huy vừa gọi là anh họ kia, và hai người, một nam, một nữ. Triệu Tùy, anh muốn làm cái gì? Rõ ràng phá cửa phòng của Gia Gia mà vào, anh quả thực là đồ súc sinh. Khuôn mặt của Xuân Hy tức giận đến trắng bệch. Nàng chỉ vào người nam tử trung niên kia mắng, không còn gọi là anh họ nữa, mà là trực tiếp gọi. Hừ, cô đang làm gì vậy? Gia Gia đã chết, cô còn không lo cho ông ấy được chết yên ổn, còn muốn dẫn người về tra tấn thi thể của Gia Gia như vậy sao? Đồ tiện nhân! Triệu Tùy nói xong, muốn đi lên kéo Lâm Vân đi ra. Xuân Hy còn chưa kịp ngăn trở, thì y đã vọt tới bên cạnh Lâm Vân. Tuy nhiên, y còn chưa kịp bắt lấy Lâm Vân đã tung một cước đá y văng thật xa. Tên Triệu Tùy này lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, không thể đứng lên nổi. Đồ tiện nhân, không biết xấu hổ, lại làm chuyện bại hoại gia phong trong linh đường của Gia Gia. Ôi! Tên Triệu Tùy bị đá, nhưng vẫn mắng rất là ác độc. Xung Hy đã tức đến phát run. Lâm Vân quay đầu, vung một ngón tay lên, đầu gối của tên Triệu Tùy ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ, y đau đến mức không thể lên tiếng, chỉ có thể lấy tay che mặt. Tiếp theo có vài người đi vào, giống như không nhìn thấy Triệu Tùy vậy, trong đó có một người nam tử 60 tuổi nói: "Anh cả đã qua đời, hiện tại Triệu gia của chúng ta không thể tiếp tục chìm mê trong bi thống được. Hôm nay vừa vặn Xung Hy cũng đã trở về, chúng ta nên thương thảo luôn việc ai sẽ làm chức gia chủ. Dù sao, Triệu gia cũng là một gia tộc lớn của Thanh Hóa. Tuy hiện tại sản nghiệp của anh cả đều ủy thác cho Tiểu Hy quản lý, nhưng dù sao, Tiểu Hy cũng không phải là người của Triệu gia chúng ta. Đương nhiên, một phần tài sản sẽ thuộc về Tiểu Hy. Mọi người thấy thế nào?" "Chúng tôi đương nhiên nghe lời chú hai. Chỉ là Triệu gia phải để cho một nữ nhân quản lý cả một gia tộc, tôi không biết là bác cả nghĩ như thế nào." "Đúng vậy, đúng vậy." Tôi đi vào chỉ có vài người, nhưng ngươi một câu ta một câu, lão gia tử còn chưa chết, mấy tên này đã bắt đầu phân chia tài sản. "Còn người bảo tiêu kia nữa, chú mặc kệ cháu có quan hệ gì với người bảo tiêu kia, nhưng một người hạ nhân lại đánh con trai trưởng của Triệu gia chúng ta, quả thực hơi quá đáng." Tay chú hai kia tuy nói vô cùng tức giận, nhưng một mực đều không có liếc Triệu Tùy. Lâm Vân nghe thấy vậy, âm thầm buồn cười. Hắn biết lão gia tử đã sớm tỉnh, bị mình chặn lại nên không lên tiếng. Lúc này đã có thể buông tay ra để cho lão gia tử bảo nổi. Nếu Xung Hy đã lo lắng cho người gia gia này như vậy, chứng tỏ rằng lão gia tử là thiên hướng Xung Hy. Nhưng có một việc mà Lâm Vân tính sai. Nơi này rõ ràng không phải là Xung gia, mà là Triệu gia. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đợi lát nữa phải hỏi Xung Hy xem. "Những tên súc sinh này, hôm nay cuối cùng ta cũng nhìn thấy bộ mặt thật của các người. Ta mới ngất đi một lúc đã có người muốn phân chia gia sản. Các ngươi..." Gia gia của Xung Hy nhờ được Lâm Vân trị liệu đã tỉnh lại. Lâm Vân vừa mới bỏ tay ra thì lão gia tử bắt đầu bảo nổi. "Gia gia!" Xung Hy kinh hỉ, vội vàng đi tới vịnh lão nhân lên. "Anh cả, anh... Bác cả, bác không chết." Thấy lão nhân ngồi dậy, những người kia lập tức kinh hoàng, lập tức đi lên thăm hỏi. Lâm Vân nhìn nhìn, biết người thực sự cao hứng chỉ có 2-3 người mà thôi. Những người còn lại thì hoặc là kinh hoảng, hoặc là thất vọng thoáng qua trong mắt. "Đều ngóng trông ta chết phải không? Triệu Tùy, đồ nghiệt tử này, ta không có đứa cháu nội như ngươi, dám hạ độc đối với ông của mình. Từ nay về sau, ngươi không còn là cháu của ta nữa. Ngươi không xứng đáng với họ Triệu. Cút đi!" Lão nhân nói tới đây, vì quá tức giận mà khó thở, phải dừng lại để hô hấp. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, không nghĩ tới Triệu Tùy lại dám hạ độc Gia Gia. Chỉ cần người thông minh là biết người hạ độc không chỉ có một mình y, khẳng định là có đồng lõa. Tiểu Hy, cháu lập tức gọi điện thoại cho luật sư. Ta muốn viết di chúc ngay bây giờ. Ta muốn giao phó toàn bộ cổ phần và sản nghiệp của tập đoàn Ý Quang. Lão nhân thở hổn hển nửa ngày, mới nói ra một câu khiến những người ở đây đều tim đập thình thịch. Gia Gia, nhưng giờ đã muộn rồi, nếu không... Sung Hy nghĩ thầm, hiện tại đã 10 giờ tối, phải làm phiền luật sư sao? Muộn đến mấy cũng phải gọi, ngày mai ta sẽ mở cuộc họp báo, tuyên bố vài chuyện. Lão nhân không chút do dự trả lời. Chương 276, Chân Tướng. Luật sư tới rất nhanh, dù sao đây cũng là một việc lớn liên quan tới cả một gia tộc. Cho dù là trời gần sáng đi chăng nữa, tay luật sư này cũng không dám mè nheo. Lâm Vân thấy chuyện đến đây thì đã thành chuyện riêng, không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, đứng lên định ra ngoài. Tiểu tử, cậu chờ tôi chút. Vừa rồi, cảm ơn cậu, không có cậu thì tôi đã chết rồi. Cậu là người có bản lĩnh lớn. Tiểu Hy có thể tin tưởng dẫn cậu vào đây, vậy thì tôi cũng không nói nhiều. Chỉ hy vọng về sau, cậu đối xử tốt với Tiểu Hy. Giờ cậu không còn là người lạ nữa, không cần đi ra ngoài đâu. Lão nhân mỉm cười gật đầu, nói với Lâm Vân, rồi xoay người đối mặt với đám người kia, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sung Hy đang muốn giải thích, thấy thế thì đành phải nuốt lời vào. Các ngươi đều là người của Triệu gia, ta không hy vọng người của Triệu gia toàn là bọn hèn nhát. Các ngươi muốn chia nhau tài sản của ta, nhưng ta hỏi các ngươi có tư cách gì để được phần chia tài sản? 62% cổ phần của công ty là nằm trong tay của ta, 30% là của Tiểu Hy, còn có 8% cổ phần là nằm trong các cổ đông khác. Trong đó có chút cổ phần nào là của các ngươi không? Muốn ta chia 62% cổ phần của công ty? Nói thật cho các ngươi biết, những cổ phần này cũng không phải là của ta. Ngay cả đại viện này cũng không phải là của Triệu gia. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi, Triệu Cao cũng không biết sao? Nói tới đây, lão nhân liếc nhìn người nam tử vừa nãy gọi ông ta là anh cả kia, tiếp tục nói. 40 năm trước, ông nội của Sung Hy là Sung Quang, và bà nội Sung Hy là Long Tiểu Ý đều là bạn tốt nhất của ta. Mà ta thì chỉ là một người quản lý, điều chế dược liệu mà thôi. Nhưng Sung Quang đại ca cho tới bây giờ đều coi ta không khác gì anh em ruột thịt. Ngừng một chút, có vẻ như lão nhân đang nhớ lại năm tháng đó. Lâm Vân thì ác độc nghĩ, nói không chừng là quan hệ tay ba gì đó. Nhưng lão gia khỏa này thật đúng là lãng mạn. Lão nhân đương nhiên không biết Lâm Vân nghĩ gì, phục hồi tinh thần lại nói tiếp. Nhưng một người tốt như Sung đại ca cũng có người ám toán. Vào một ngày của 23 năm trước, một đám người không rõ thân phận đã xông vào giết người của Sung gia. Cơ hồ cả gia tộc đều bị sát hại hết. Sung Quang đại ca đã liên tục ngăn cản bà đào cho ta. Lúc này không biết về nguyên nhân gì, đám người kia lại đột nhiên rút lui. Trước khi lâm chung, Sung Quang đại ca bảo ta chiếu cố hai mẹ con Sung Hy. Hơn nữa còn giao trọn dược được Ý Quang phó tác cho ta. Nhưng mẹ của Sung Hy dẫn theo Sung Hy lúc đó chỉ mới 1 tuổi. Khi trở về nhà mẹ đẻ thì không cách nào thừa nhận cha của Sung Hy đã qua đời. Nên tới đêm, cô ấy đã trèo cổ tự sát. Ta thì bán sạch tất cả tài sản của Sung gia, rồi dẫn theo Sung Hy rời khỏi vùng duyên hải, về tới quê cũ của Sung Quang ở Thanh Hóa, rồi dùng những số tiền đó thành lập nên tập đoàn Ý Quang như bây giờ. Có thể nói, nếu không có Sung Quang đại ca, thì ta đã sớm biến thành một đồng mồ. Sao có thể có được những ngày hôm nay? Số tài sản hiện tại đều là của Sung gia. Ta đã tính toán, lúc Sung Hy sinh nhật 25 tuổi, sẽ trả lại toàn bộ cho con bé. Nhưng ta đã đánh giá thấp sự hèn hạ của các người. Ở nhà của người ta, ăn cơm của người ta, còn có thể nổi lên loại tâm tư ác độc như vậy. Luật sư, hiện tại viết cho tôi một tờ di chúc, tôi giao toàn bộ 62% cổ phần của công ty cho Sung Hy. Đại viện của Triệu gia thì lập tức trả lại cho Sung Hy. Triệu Bình, Triệu Quý, những năm qua hai người cũng làm việc cho tập đoàn Ý Quang, cho nên hai người các người, mỗi người lĩnh 10 triệu nguyên, rồi lập tức rời đi tập đoàn Ý Quang. Còn lại những người con trai của Triệu gia làm trong tập đoàn Ý Quang, mỗi người lĩnh 1 triệu, lập tức rời đi. Triệu Tùy, người ám toán ông nội của mình quả thực không bằng cầm thú. Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Triệu gia nữa. Triệu Sâm, ngươi là nghĩa phụ của Sung Hy, cũng là con trai trưởng của ta. Ta không biết chuyện này có liên quan gì tới ngươi hay không, nhưng ta cũng không muốn biết. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là nghĩa phụ của Sung Hy nữa. Ngươi đi lĩnh 5 triệu nguyên, rồi lập tức rời khỏi tập đoàn Ý Quang. Các ngươi đều có nhà riêng của mình. Những năm qua, các ngươi làm trong tập đoàn Ý Quang cũng kiếm được không ít chỗ tốt. Ta nghĩ trong lòng các ngươi cũng tin tưởng. Trong lòng Sung Hy cũng rõ ràng hơn các ngươi rất nhiều. Không cần phải coi người khác là kẻ ngốc. Cho dù ta không nói, các ngươi cũng biết. Từ nay về sau, các ngươi không cần phải tới nơi này nữa. Tốt lắm. Hiện tại các ngươi đi thu thập đồ đạc rồi ngày mai rời đi đi. Tiểu Hy, bảo thư ký của cháu ngày mai tổ chức một cuộc họp báo. Lão nhân nói xong, nhắm mắt lại, từ hồ tất cả khí lực đều đã dùng hết rồi. Sung Hy thì đã khóc không thành tiếng. Tuy trước kia cô ta đã mơ hồ nghe thấy Gia Gia nhắc tới cha mẹ của mình và ông nội của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được nghe Gia Gia kể lại đầy đủ như vậy. Tiểu Hy, đừng trách Gia Gia. Chuyện này quá mức bi thương, Gia Gia không muốn nói kỹ càng cho con biết. Lão nhân thấy Sung Hy chỉ cúi đầu khóc nức nở, lắc đầu nói. Mộc Vân, anh biết nén hương này là ai đốt không? Sung Hy áp chế lại sự bi thương trong lòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lâm Vân nghe vậy thì chĩa tay về nữ nhân trung niên đang cầm bát cháo đứng cách đó. Nữ nhân trung niên thấy Mộc Vân chỉ tay về phía mình, liền làm rơi bát cháo xuống mặt đất, liên tục dập đầu nói. Xin lỗi lão gia, là do thiếu gia phân phó cho tôi. Lão nhân lần nữa thở dài, đuổi người hầu này đi. Nhìn Lâm Vân hỏi. Cậu là một người rất có bản lĩnh, lại có khí chất tự nhiên, là người làm theo bản tính của mình. Hẳn là không có mưu đồ gì với Tiểu Hy. Cậu phải đối xử tốt với Tiểu Hy đấy. Gia gia, Mộc Vân chỉ là bảo tiêu mà cháu vừa mới thuê thôi, gia gia đừng suy nghĩ nhiều. Sung Hy vội vàng giải thích. Vậy à? Lão nhân có chút kỳ quái, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Bác, cháu muốn hỏi, bác đã từng làm quản lý hiệu thuốc của Sung gia phải không? Lâm Vân giống như thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Lão nhân nghe Lâm Vân nói vậy, lại nhớ tới quá khứ. Sung Hy rất bất mãn vì Lâm Vân gọi gia gia của mình là bác, liền nhìn sang Lâm Vân. Lâm Vân tựa hồ không trông thấy vậy, tiếp tục hỏi. Vậy bác có biết Tuyết Liên Tử từ 100 năm trở lên không? Tay của lão nhân rung lên, nhưng đảo mắt đã bình tĩnh lại. Trầm mặc một lúc lâu mới nói. Tôi có thể nhìn ra cậu là một người có y thuật rất là tốt. Tôi bị trúng độc gì tôi biết rất rõ. Mà cậu chỉ cần dùng kim châm để bức chất độc ra ngoài. Tôi còn chưa từng gặp người có bản lĩnh như thế. Trừ khi là Diêm Thiếu Thiền của nửa thế kỷ trước. Nhưng cho là Diêm Thiếu Thiền cũng không chữa trị nhẹ nhàng như cậu. Tuyết Liên Tử từ 100 năm trở lên là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn trên 1000 năm, thậm chí có thể cứu sống người chết, quyết định sinh tử. Tuy nhiên, hiệu quả này chắc chỉ là người xưa khuếch đại, nhưng điều đó chứng tỏ rằng Tuyết Liên Tử cực kỳ trân quý. Về sự kiện 23 năm trước, tôi đã hoài nghi Sung gia có phải hay không có một cây Tuyết Liên Tử 1000 năm, nên mới bị liên lụy. Nhưng trải qua việc kia thì vẫn không thấy cây Tuyết Liên Tử xuất hiện. Lâm Vân cả kinh, trong lòng tự nhủ. cũng có cả cây tuyết linh tử nghìn năm sao? Trịnh Mạc Thành chỉ bảo có cây tuyết linh tử 500 năm mà thôi. Bác có thể cho cháu biết những người giết người của Sung gia ngày trước là hạng người gì không? Lâm Vân nghe nói là tuyết linh tử đã nghìn năm, có chút động tâm. Có một cây tuyết linh tử như vậy thì không đơn giản là chỉ giải độc cho Liễu Nhược Sương. Chỉ cần tìm được cây tuyết linh tử ngàn năm này thì có thể luyện chế ra một lò liên sinh đan. Còn giải độc cho Liễu Nhược Sương thì chỉ cần một viên là đủ. Tác dụng của liên sinh đan không những giải độc mà còn có thể tăng tu vi. Cho dù một người đã sống lâu, uống một viên liên sinh đan cũng có thể sống thêm 10 năm. Việc cứu người chết, định đoạt sinh tử cũng không phải là hoàn toàn nói ngoa. Tác dụng của liên sinh đan còn cao hơn dưỡng nhan hoàng rất nhiều. Huống hồ một lò liên sinh đan có thể luyện chế ra 36 viên. Ngoại trừ dược thảo chính là tuyết liên tử ngàn năm ra, những dược thảo khác Lâm Vân đã có hơn nữa và cũng không phải khó kiếm. Nếu như tìm được tuyết liên tử rồi, thì có thể trở lại dãy núi Vân Quý tìm số dược thảo còn lại. Lão gia tử trầm mặc một lúc mới tiếp tục nói. Có một người lúc chém chết Xung Hoàng đại ca đã để lộ ra một phần khuôn mặt. Tôi nhìn thấy có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống dưới. Lúc bọn chúng đột nhiên rút lui, tôi còn nghe thấy có người kêu y một tiếng là đào cửu. Đó, chỉ có hai manh mối này thôi. Xung Hy thấy, khi Lâm Vân nghe tới tuyết liên tử nghìn năm, hai mắt liền sáng lên. Vì sao hắn lại quan tâm tới tuyết liên tử như vậy? Còn cẩn thận hỏi địa chỉ hiệu thuốc của Xung gia ở vùng Duyên Hải nữa. Người này có phải là dân công tới thành phố Thanh Hóa tìm việc không thế?